Tận thế nhạc viên, chương 1058, có người hỗ trợ, có người làm trở ngại chứ không giúp gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta gọi cha lê cho ta đưa cái ghế. Ngươi tới làm gì? Con mẹ nó ngươi gọi cha lê à, Lâm Tam Tửu vừa rồi một lời tình thế cấp bách. Giờ phút này đều hóa thành hùng hùng lửa giận. Các nàng hai người vừa ra phòng điều khiển. Phía sau quả nhiên liền vang lên gắt gao đuổi theo bước chân thanh âm. Nàng hoành eo ôm lấy Bohemian thời điểm. Cái sau chân dính không chạm đất. Chỉ có thể ở cánh tay nàng trong dùng sức giãy giụa đấm đá. Cũng là so Lâm Tam Tửu còn tức giận. Ngươi còn có lương tâm sao? Cha lê có chân sao? Về sau ta nếu là lại cho ngươi giúp một chút xíu bận bịu, coi như bị mấy người đuổi theo. Coi như bị người kẹp ở trong cánh tay. Bohemian vẫn như cụ nghĩ biện pháp đem một cái ngón út đưa ra ngoài. Dùng nó đại biểu, một chút xíu, ta liền đem đầu cho ngươi. Đối nàng chính là không tức giận được. Lộc Diêm không phải đồng bạn. Nói nửa câu, Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy phía sau bước chân thanh âm tựa hồ chặt hơn. Bận bịu quay đầu nhìn lướt qua, cắn chặt tại các nàng phía sau. Lúc này cách gần nhất nhân cách, là cái kia nguyên bản khuôn mặt thường thường không có gì lạ nam nhân xa lạ. Không biết là cấp tốc chạy lúc nổi lên gió, vẫn là truy kích con mồi lúc hưng phấn. Gương mặt kia giờ phút này có chút sai lệch, miệng hé mở, cũng không biết là cười vẫn là kích động. Chỉ có một đôi mắt giống sói tựa như lóe ánh sáng. Người này tựa hồ chiến lực không thấp. Cái gì? Bohemian hô một tiếng. Nàng là địch nhân, ngươi nghe thấy được sao? Một hồi ta liền thả ngươi xuống tới. Nhưng ngươi cũng đừng đần độn chạy về đến hỏi nàng làm sao vậy. Bohemian cà lam, có thể, thế nhưng là nàng, ta tín nhiệm cái dám, đằng sau những cái kia đều là nàng kêu đi ra nhân cách. Muốn đánh vỡ đồng bạn ảo giác, tựa hồ liền muốn phát giác được Lộc Diêm không phù hợp đồng bạn ăn khớp biểu hiện. Nhân cách địch ý lại là rõ ràng. Bohemian cuối cùng bán tín bán nghi ngậm miệng lại. Bất quá ngươi đã đến cũng không phải chuyện xấu. Nàng khống chế hô hấp, chân dưới lại tăng nhanh tốc độ. Có lẽ ta có thể mượn cơ hội này, đem những người kia cách nhóm từng cái thu thập hết. Lâm Tam Tửu tốc độ cực nhanh. Đối Exodus lại so với nhân cách nhóm quen thuộc nhiều. Nàng chạy gấp nửa phút, liên tục mấy cái rẽ ngoặt. Trên dưới, liền đem nhân cách nhóm xa xa quăng phải xem không thấy. Lộc Diêm sẽ không bỏ mặc nàng rời đi phạm vi tầm mắt. Này dù sao cũng là phi nàng thuyền. Tiểu cô nương kia cũng không dám mạo hiểm. Để tránh nàng trên thuyền động tay chân gì. Quả nhiên không có qua mấy giây. Radio hệ thống liền bị tỉnh lại. Các ngươi chia ra truy. Lộc Diêm nghe vào lại sinh khí. Lại hưng phấn. Đuổi theo lập tức nói cho ta vị trí. Này chơi thật vui. Lâm Tam Tửu ngừng lại bước chân, đem Bohemian để lại trên mặt đất. Nàng có chút thở hào hển. Nghe radio vang lên lần nữa, tình huống không ổn liền trở về trong đại bản doanh đến. Đừng để người một đám đơn độc chơi chết. Ta cùng đại bản doanh sẽ vẫn luôn ở tại trong phòng điều khiển. Các ngươi đều biết chính mình nên làm gì à, đi thôi. Bohemian rốt cuộc thoát khỏi đồng bạn ảo giác. Nàng phảng phất đại mộng mới tỉnh bình thường. Một mặt mê mang, kỳ quái. Ta vốn dĩ thực không thích ngươi đối nàng bộ kia cẩu dạng tử. Là lúc nào bắt đầu? Không trọng yếu. Lâm Tam Tửu đánh gãy nàng. Đem trong phòng điều khiển chuyện phát sinh đều giản yếu nói một lần. Nếu như những người kia cách thấy thời cơ bất ổn lập tức trở về đến lưu trạch trong thân thể. Ta đây xác thực bắt bọn hắn không có cách. Dù sao liền trói buộc đạo cụ đều trói không được bọn họ. Ta muốn để Lộc Diêm chết. Nhưng là lại không thể để cho nàng phá hư phòng điều khiển. Cho nên chỉ có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Đánh thức nhân ngẫu sư. Xem Bohemian dáng vẻ. Tựa hồ hiểm hiểm mới đem phun lên bên miệng một câu. Hắn hiện tại lại không dùng. Nuốt trở về. Không hổ là thập nhị giới bên trong trưởng thành. Sau đó thì sao? Nàng đầy mặt nghi ngờ hỏi. Hoàn toàn chính xác. Nếu như nhân ngẫu sư còn tại toàn thịnh kỳ, tại Lộc Diêm bắt đầu phá hư trước đó. Chỉ sợ nàng liền sẽ liên quan nhân cách cùng nhau bị làm thành người dối. Nhưng là hiện tại coi như nàng có thể đánh phá sức sống tràn đầy chống đạn cà phê tác dụng phụ đem hắn đánh thức. Nhân ngẫu sư cũng chưa chắc so vừa rồi cái ghế kia càng hữu dụng. Bất quá Lâm Tam Tửu cũng không có trông cậy vào hắn có thể thay mình đại sát tứ phương. Chỉ cần hắn mở mắt ra, ta liền có biện pháp xử lý Lộc Diêm. Bohemian hiển nhiên không tin tưởng lắm Lâm Tam Tửu những lời này. Nhất là làm nàng phát hiện, phe mình hai người mà ngay cả phòng điều trị cửa đều không vào được thời điểm. Người ngốc sao? Vì cái gì ngay cả chính mình cũng không thể đi vào? Nàng gấp đến độ xoay quanh vòng. Phòng điều trị cửa ra vào là một cái rộng rãi kết nối sảnh. Cùng mấy cái lối đi tương liên. Ánh đèn tựa hồ cũng so nơi khác càng sáng tỏ trắng noãn. Nói cách khác, nếu như đang bị người truy kích lời nói, nơi này là cái liền tránh đều không cách nào chỗ ẩn núp. Mặc nói chi là Lộc Diêm biết Lâm Tam Tửu không yên lòng nhân ngẫu sư. Nhất định sẽ tới phòng điều trị nhìn xem. Nhân cách nhóm mặc dù đối Exodus nội bộ chưa quen thuộc, nhưng bọn hắn xuất hiện cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lộc Diêm nắm giữ biến hình năng lực, Cha Lê không phân biệt được. Lâm Tam Tửu hạ giọng, hướng Cha Lê hỏi một tiếng. Cách hủy bỏ khóa kín còn bao lâu? 1:52 đồng hồ. Lâm Tam Tửu cũng không muốn cùng Lộc Diêm chơi 2 giờ chơi trốn tìm. Vạn nhất vô ý làm Bohemian rơi vào nhân cách trong tay, nàng đến lúc đó coi như thụ động. Dù sao đổi lại nàng là Lộc Diêm lời nói, nàng cũng sẽ chọn Bohemian ra tay. Thừa dịp bọn họ còn không có đi tìm đến, ngươi cùng ta cùng nhau đem cửa phá đi. Bohemian nhìn qua nàng, trợn tròn tròng mắt, còn đứng ngay đó làm gì? Nàng thấp giọng quát một câu. Kim loại bao tay lại một lần nữa tại trên da mở ra. Bao lại tay phải của nàng. Lâm Tam Tửu dùng tới hết thảy khí lực. Trọng trọng một quyền đập vào phòng điều trị trên cửa. Kim loại va chạm lúc hỏa hoa văng khắp nơi trong. Còn kèm theo một tiếng. Chờ một chút. Nhưng mà lúc này, xương tay thượng đã cấp tốc truyền đến một hồi phá toái đau đớn. Bảo nàng cơ hồ mắt tối sầm lại. Ánh mắt quét xuống một cái. Phòng điều trị trên cửa thậm chí ngay cả một tia mài bạch vết tích đều không có. Vậy cái, Bohemian nhìn xem cửa, lại nhìn nàng một cái tay. Đầu lưỡi cũng không lớn lưu loát. Tư bà An không có nói cho ngươi sao? Lâm Tam Tửu ôm nắm đấm cúi người. Đau đến nói không ra lời. Hắn lần trước nói, ngươi cái này phòng điều trị giam không được nhân ngẫu sư. Để phòng vạn nhất hắn lại tỉnh phát cáu phá hư ngươi đồ vật. Bohemian thấy nàng thu hồi bao tay. Cẩn thận từng ly từng tí đánh giá vài lần nàng đỏ bừng một chút tay. Tư bà An không biết dùng cái gì đạo cụ. Giúp ngươi đem phòng điều trị cho. Thêm, gia cố một chút. Bị điên rồi. Chạy nhân ra trong nhà làm cái gì kiến trúc công. Dù cho biết Tư bà An là một mảnh hảo tâm. Lâm Tam Tửu vẫn như cũ chỉ muốn mắng chửi người. Tay nàng xương tám thành là xuất hiện cái khe. Hút hơn nửa ngày khí, nàng mới cuối cùng mở miệng. Nói cách khác, cái này môn là dựa theo nhân ngẫu sư lực lượng đẳng cấp gia cố. Bohemian gật gật đầu. Kia xong, Lâm Tam Tửu dựa chán lạnh buốt cửa kim loại trên. Trong lúc nhất thời chỉ muốn trường trường thở dài một hơi. Biện pháp này không làm được. Như vậy nàng đành phải trước tiên đem Bohemian giấu đi. Sau đó lại tiếp tục cùng nhân cách nhóm chu toàn. Người muốn đi vào sao? Không có bất kỳ cái gì báo trước. Một cái khàn khàn mềm mại tiếng nói theo các nàng phía sau gang tấc chỗ vang lên. Bohemian bị kinh ngạc nhảy một cái. Vội vã lắc một cái thân. Ánh mắt vừa hạ xuống tại trên người vừa tới. Lại đột nhiên như là bị người bóp lấy cổ họng. Chỉ có thể trừng mắt đối phương. Mặt đỏ bừng lên. Một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Ngươi, ân. Bliss kia đôi xanh lam đến kinh tâm động phách con mắt. Giống hòa tan ngày mùa hè bầu trời. Nhẹ nhàng rơi vào trên người nàng. Lại chuyển hướng Lâm Tam Tửu. Nàng đỏ bừng bên môi hiện lên một nụ cười khổ. tiếng nói trong phảng phất tràn ngập sương mù. Người đừng như vậy nhìn ta. Lâm Tam Tửu không có lên tiếng. Vòi rồng roi theo trong tay nàng rủ xuống. Ta mang theo gieo trồng lời thề. Không có biện pháp khác. Bliss thở dài. Tóc đen trượt xuống hạ nàng nổi tiết sương mù hai gò má. Sương quay xanh. Nhu nhu rơi vào một mảnh đỏ chót bên trên. Ngày đó về sau. Ta thường xuyên nghĩ đến ngươi. Bohemian qua lại nhìn hai người. Đầu chuyển thành cái quạt. Nửa ngày mới tìm ra lời nói tới nói. Lời này có ý tứ gì? Hai người các ngươi quan hệ thế nào? Ngươi xảy ra chuyện gì? Lâm Tam Tửu khoát khoát tay. Ra hiệu nàng trước không cần nói. Nhìn chằm chằm Bliss nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng. Hiện tại thế nào? Ngươi cũng là bất đắc dĩ mới đến đối với chúng ta ra tay sao? Nàng không thể không đề phòng. Coi như Bliss đối nàng không còn ác ý. Nhưng người nào có thể xác định. Trước mắt người này liền nhất định là Bliss. Ngươi hiểu lầm. Bliss tựa hồ cũng nghĩ đến tầng này lo lắng. Nhìn chung quanh một chút. Dù cho chỉ là một cái động tác như vậy. Cũng giống như bảo nàng nổi lên ánh sáng nhu hòa. Ta giống như những người khác. Đối chiếc phi thuyền này nội bộ thực lạ lẫm. Nhưng ta là cái thứ nhất tìm được ngươi. Ngươi thậm chí không có phát hiện ta đi tới phía sau ngươi. Ngươi hẳn phải biết vì cái gì. Lâm Tam Tửu hơi nhíu khởi lông mày. Run lên mấy giây. Đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Liên tâm nhảy cũng không khỏi tăng nhanh. Ngươi ở chỗ này cũng có thể. Đúng vậy. Bliss mỉm cười. Nguyên lai ngươi còn không quên ta năng lực. Bohemian khuôn mặt càng kéo càng dài. Có người dự định nói cho ta là chuyện gì xảy ra sao? Nàng có thể tại kiến trúc vật nội bộ tự do đi lại. Lâm Tam Tửu vội vàng giải thích một câu. Quay đầu nhìn qua Bliss. Thế nhưng là phi thuyền cũng coi như sao? Tính, Bliss cười một tiếng. Đến gần phòng điều trị cửa ra vào. Nàng hành động trong lúc đó. Sương mù từng tầng màu đỏ chót váy lụa mỏng ở sau lưng nàng kéo. Như là một đuôi theo trong biển sâu trồi lên hồng nhân cá. Quay đầu nhìn một chút hai người bộ dáng. Nàng nhẹ nhàng mỉm cười. Ở trước cửa thấp giọng nói. Ta không thể giúp ngươi đi vào. Nhưng ta có thể. Việc ngươi cần sự tình. Để ta tới làm đi. Lâm Tam Tửu cùng Bohemian liếc nhau một cái. Chỉ cần Bliss có thể đi vào phòng điều trị. Liền chứng minh nàng đúng là bản nhân. Bởi vì năng lực là biến không ra được. Chúng ta có thể tín nhiệm nàng sao? Bohemian cúi đầu, nhỏ giọng hỏi một câu. Mặc kệ nam nữ, nàng tựa hồ đối với bề ngoài kinh diễm người đều không có cái gì sức chống cự. Lúc này không dám dương mắt, liên thanh khí cũng khó khăn đến thuận theo không ít. Đừng nói, các nàng thật đúng là có thể. Chỉ ít, các nàng có thể thử một lần. Dù sao nhân ngẫu sư là không có nguy hiểm. Người nguyện ý, người không sợ Lộc Diêm phát hiện về sau. Đem ngươi đuổi ra ngoài sao? Lâm Tam Tửu đã hạ một nửa quyết tâm. Vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Coi như một lần cũng tốt. Bliss trên khuôn mặt lại một lần nữa hiện lên cười khổ. Vẻ mặt ức chế không nổi ảm đạm xuống dưới. Ta nghĩ theo tâm nguyện của mình đi làm việc. Mà không phải bị người bức hiếp. Người rõ ràng loại tâm tình này sao? Ta sinh ra liền không có chính mình thân thể. Chỉ ít làm ta giữ lại chính ta ý chí. Lâm Tam Tửu trầm mặc nhẹ gật đầu. Thở dài nói. Cảm ơn. Nàng tại đối phương bên tai thấp giọng nói mấy câu. Bliss chợt lách người liền tiến vào phòng điều trị trong vách tường. Như là chân trời tản ra hồng vân. Rất nhanh biến mất cái bóng. Nếu như hết thảy đều làm xong lời nói. Lâm Tam Tửu cách cánh cửa, trong chiều đầu không yên lòng tựa như lại hô một câu. Người liền đập hai lần cửa, triệt để khóa kín về sau, cửa từ bên trong cũng mở không ra. Hai người toàn bộ tinh thần đề phòng đứng ở trước cửa tròn trong sảnh lặng lặng đợi một hồi. Vểnh tai toàn bộ tinh thần lắng nghe, không dám bỏ qua trong môn một tia động tĩnh, đi qua tư ba an gia cố về sau. Cửa cách âm hiệu quả cũng khá không ít, chỉ có thể nghe thấy một ít loáng thoáng tiếng nói chuyện. Tiếng va chạm, cũng không biết Bliss rốt cuộc đang dùng biện pháp gì tỉnh lại nhân ngẫu sư. có người tại hướng bên này đi. Bohemian bỗng nhiên run lên. Nàng quay đầu, ánh mắt vừa vặn cùng Lâm Tam Tửu con mắt đụng phải. Hiển nhiên nàng cũng nghe thấy. Chờ một chút, Lâm Tam Tửu vững vàng. Gọi ra một cây giáo tiên. Cái kia bước chân thanh âm càng ngày càng gần. Nó nghe vào nhẹ nhàng nhanh nhẹn. Nếu như không phải hai người ngũ giác nhạy cảm, cơ hồ phát giác không ra bước chân thanh âm chủ nhân cách các nàng vẫn còn rất xa. Bohemian căng thẳng mặt, một tiếng khí cũng không dám thở. Ngay tại Lâm Tam Tửu cắn chặt răng, chuẩn bị từ bỏ chờ đợi, xoay người rời đi thời điểm, một mảnh hồng ảnh bỗng nhiên theo trong vách tường lơ lửng. Bliss nhìn qua sắc mặt cổ quái cực kỳ. Hắn như thế nào đeo một khối nước bọt khăn? Nàng tựa hồ thật vất vả mới từ một cái mẫu thân tâm tính bên trong đi ra ngoài. Nhẹ giọng đối với hai người nói. Hắn hiện tại tỉnh, các ngươi đi mau. Liền hô một tiếng tạ cũng không kịp nói. Lâm Tam Tửu kéo một cái Bohemian. Hai người vội vàng mấy bước lách vào một cái khác cái lối đi. Nơi xa cái kia bước chân thanh âm chủ nhân hiển nhiên nghe thấy được động tĩnh. Tại hắn cực nhanh phóng tới phòng điều trị thời điểm, hai người cũng đã sớm theo cái kia tròn sảnh tầm mắt bên trong biến mất. Xa xa, các nàng chỉ nghe Bliss thanh âm mơ hồ vang lên. Cái gì? Ta vừa tới, không nhìn thấy có người. Ở đâu? Tại hai người một đường chạy gấp thời điểm, Lâm Tam Tửu thấp giọng hỏi. Chúng ta khuân đồ lúc kia. Người phụ trách đem người dối cũng khiêng lên thuyền. Người đem bọn họ đều nhét vào đi nơi nào? Bohemian bỗng nhiên ấp úng đứng lên. Nói nhanh một chút, chuyện này cực kỳ trọng yếu. Chúng ta còn không biết nhân ngẫu sư có thể thanh tỉnh bao lâu thời gian đâu. Bohemian hự vài câu, mắt thấy nàng không thể không nói. Ngược lại nghiêm mặt, ta đem bọn họ đều chồng chất tại ngươi trên giường. Những cái kia người dối trên người một thân vết bẩn vết máu. Không có một cái là sạch sẽ. Bohemian làm chuyện sai lầm thời điểm. Thường thường khí thế so người bị hại còn muốn hung. Ai bảo ngươi lúc kia một bộ cẩu dạng. Vây quanh nữ hài tử kia quay tới quay lui. Muốn ta xem, ngươi tắm ga giường cũng là nên. Lâm Tam Tửu bây giờ căn bản không có tâm tư cùng nàng đấu võ mồm. Nàng chân dưới tăng thêm tốc độ. Tại sắp chạy tới chính mình gian phòng cửa ra vào thời điểm. Vừa vặn trông thấy có người từ giữa đầu một cái mở cửa phòng ra. Một chương hình chữ nhật mặt từ trong cửa ló ra. Cái kia từng đem nàng bắt vào phó bản người dối. Rốt cuộc tình, hôm nay ngủ sớm, tấu chương xong, cách chương.